Vạn đạo Long Hoàng, chương 43, ra tay cướp đoạt. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân Khải tốc độ thật nhanh. Hắn huyết mạch chính là 5 cấp huyết mạch xanh cánh dạ ưng. Cường hạng đúng là tốc độ. Lúc này huyết mạch bộc phát. Nhanh như thiểm điện. Khó trách biến dị áo giáp màu đen cự tích vẫn chưa hoàn toàn ngủ say. Hắn tự dám ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân Khải thân hình chớp liên tục vài cái. Là đến biến dị áo giáp màu đen cự tích dưới cổ. Khẽ vươn tay. Một phát bắt được điểm tích lũy thiết bài dùng sức kéo một phát. Chói chặt điểm tích lũy thiết bài khóa sắt bị kéo đoạn. Giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xé rách chi lực. Tựa hồ lại để cho biến dị áo giáp màu đen cự tích đã có phản ứng. Phát ra một tiếng gầm nhẹ. Một cái cự trảo hướng về Ân Khải chộp tới. Ân Khải thân hình đột nhiên lóe lên. Tránh khỏi áo giáp màu đen cự tích nhân nhất trảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất trảo không có bắt lấy. Áo giáp màu đen cự tích tựa hồ càng choáng luôn. Gầm nhẹ một tiếng về sau. Tựu không có lại truy kích. Ha ha, 500 điểm tích lũy là của ta. Năm nay tân nhân vương trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp áo giáp màu đen cự tích không có truy kích. Ân Khải trong nội tâm cuồng hỉ. Thiếu chút nữa muốn cười lên ha hả rồi. Ân Khải, buông điểm tích lũy thiết bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, huyệt động bốn phía trong động khẩu. Có một đạo nói thân ảnh đập ra. Đều là tứ đại viện cao thủ. Trong đó, Đoan Mộc Tuyệt, Hoàng Ngọc, Tạ Hồng mặt khác ba viện đệ nhất cao thủ. Thình lình đều ở trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến trong tay của ta. Các ngươi không thành muốn cướp đi. Nằm mơ, Ân Khải cười lạnh một tiếng. Hai tay vung lên. Mơ hồ trong đó có thể thấy được một đôi màu xanh đôi cánh tránh rồi biến mất. Dầm ảo ảo, nhất cổ cuồng phong kích thích. Ân Khải thân hình rõ ràng lăng không nhảy lên hơn 10 thước cao. Hướng về hơn 10 thước cao đích một cái cửa động bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân Khải sớm lên kế hoạch tốt. Bằng vào hắn huyết mạch ưu thế. Cướp lấy điểm tích lũy thiết bài. Dẫn xuất mặt khác ba viện cao thủ. Sau đó nhảy lên hơn 10 thước cao đích cửa động đào tàu. Những cái kia sơn động rắc rối phức tạp. Chỉ cần bị hắn chạy đến một cái cửa động. Những người khác cũng đừng nghĩ đuổi tới hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ý nghĩ của hắn thật là tốt. Thế nhưng là, Lục Minh vừa mới tốt tựu tại cái phương hướng này. Cho nên Lục Minh không chút suy nghĩ. Nhảy xuống, một kiếm hướng về Ân Khải chém tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, là ngươi, cút ngay cho ta. Ân Khải chứng kiến Lục Minh đột nhiên xuất hiện. Dưới sự kinh hãi hét lớn một tiếng. Một kiếm hướng lên quét ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đờ, A, N, G, G, hai kiếm chạm nhau. Kình khí bắn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân Khải vũ sư tứ trọng tu vị. Lực lượng không phải chuyện đùa. Lục Minh bị một cỗ đại lực xông hướng lên phiêu khởi. Nhưng là Lục Minh dưới cao nhìn xuống. Lực lượng cũng không yếu. Ân Khải trực tiếp bị kích hướng phía dưới rơi đi. Mà lúc này, Đoan Mộc Tuyệt, Hoàng Ngọc bọn người đã đuổi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân Khải, giao ra điểm tích lũy thiết bài. Bằng không thì ngươi chỉ còn đường chết. Đoan Mộc Tuyệt quát lạnh. Trong mắt tràn ngập sát cơ. Cường đại công kích, trực tiếp hướng về Ân Khải chút xuống mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ta cùng ngươi không chết không ngớt. Ân Khải phẫn nộ giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi trước bảo trụ mình rồi nói sau. Lục Minh rơi ở một bên. Cười nhạt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao ra điểm tích lũy thiết bài A, Đoan Mộc Tuyệt. Hoàng Ngọc, Tạ Hồng bốn người. Đều là vũ sư tứ trọng tu vị. Còn có mặt khác một ít vũ sư tam trọng cao thủ. Ân Khải căn bản có lẽ nhất điểm tích lũy thiết bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở hữu tất cả công kích đều hướng về hắn cầm điểm tích lũy thiết bài tay công tới. Hắn nếu không buông tay. Tay muốn phế đi. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể buông tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điểm tích lũy thiết bài là của ta. Cút ngay. Hoàng Ngọc. Ngươi dám cùng ta Đoan Mộc gia tộc đối nghịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoan Mộc Tuyệt liên tục giống to. Đoan Mộc Tuyệt. Thiếu cầm Đoan Mộc gia tộc làm ta sợ. Người khác sợ các ngươi Đoan Mộc gia tộc. Ta có thể không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Ngọc cười lạnh. Lập tức. Trên trận lâm vào một hồi hỗn chiến. Ai cũng nghĩ đến điểm tích lũy thiết bài. Toàn lực tranh đoạt. Chân khí bộc phát, điểm tích lũy thiết bài tại chân khí bên trong cao thấp bay múa. Trong lúc nhất thời, ai cũng không thể cướp đoạt đến tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thử, đúng lúc này, đột nhiên, Lục Minh cảm giác sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng xé gió. Nhất cổ cường đại sắc kình khí công hướng hậu tâm của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có nhân đánh lén. Vù, thời khắc mấu chốt, Lục Minh thân thể uốn éo. Suýt xảy ra tai nạn tránh được công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quay đầu nhìn lại, Lục Minh trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Nói, Nguyên Lãng, người muốn chết, cái này đánh lén hắn đấy. Đúng là Nguyên Lãng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết mới là mày, hôm qua ta không có bộc phát huyết mạch. Xem lúc này đây ngươi là không phải là đối thủ của ta. Nguyên Lãng đằng đằng sát khí nói. Sau đó huyết quang lóe lên. Huyết mạch bộc phát. Hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xì xì. Chấm. Lạnh như băng thiết chảo. Mang theo mạnh mẽ sức lực phong. Hướng về Lục Minh chộp tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uy lực so ngày hôm qua càng mạnh hơn nữa. Lục Minh không có cùng hắn nói nhảm. Lưu quang kiếm phương pháp thi triển mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức chém ra hơn 10 nói kiếm quang. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tục giao kích tiếng vang lên. Một phát tay. Nguyên Lãng sắc mặt tựu thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện Lục Minh trên thân kiếm bắn ra lực lượng so ngày hôm qua mạnh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ ngắn ngủn một ngày không đến thời gian. Lục Minh tu vị lại đột phá. Không có khả năng. Nguyên Lãng bác bỏ ý nghĩ này. Nhất định là Lục Minh ngày hôm qua che giấu thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng của hắn đã ra động tác muốn lui lại. Nhưng là, Lục Minh kiếm quang chấn động. Nguyên Lãng cảm giác cánh tay tê dần. Liền lùi lại hai bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xíu, yêu yêu. Một đạo càng thêm sáng chói kiếm quang bộc phát. Đâm vào Nguyên Lãng trong bụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, đừng giết. Nguyên Lãng hoảng sợ kêu to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta ngày hôm qua tửu đã từng nói qua. Không có cơ hội thứ hai đấy. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Đón lấy đột nhiên khẽ bóp Nguyên Lãng cổ. Đem Nguyên Lãng hất lên mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vung ra phương hướng. Đúng là Đoan Mộc Tuyệt bọn người đang tại tranh đoạt điểm tích lũy thiết bài chiến trường. Chỗ đó. Hiện đầy ánh đao kiếm ảnh. Như vậy bị ném đi ra ngoài, tuyệt đối là bị phanh thây kết cục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A hát, Vân Lãng hoảng sợ kêu to. Hắn trong bụng Lục Minh một kiếm, cũng chưa chết đi. Lúc này vì mạng sống, bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên người hắn bộc phát ra chướng mắt ánh sáng màu đỏ. Hai móng liên tục cầm ra. Cút ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi chết. Đoan Mộc Tuyệt bọn người gầm lên. Từng đạo công kích không chút do dự công ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc thử. Cơ hồ là lập tức. Nguyên Lãng tự bị phanh thây rồi. Huyết nhục văng khắp nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng liều chết Nguyên Lãng cũng chặn bọn hắn một cái chớp mắt. Mà Lục Minh muốn đấy. Đúng là này trong nháy mắt. Không có có do dự chút nào. Lục Minh liền xông ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long xà bộ. Bộc phát ra mạnh nhất uy lực. Vừa xài bước ra. Cơ hồ đã vượt qua bảy trượng. Vù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tựu như một đạo thiểm điện giống như. Theo Đoan Mộc Tuyệt. Ân Khải bọn người trên chiến trường vừa mới nhảy mà qua. Thuận tay một chảo, đem 500 điểm tích lũy thiết bài chộp trong tay. Lục Minh, lại là ngươi, đem điểm tích lũy thiết bài giao cho ta. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân Khải gào thét, Lục Minh, ta biết rõ ngươi. Ngươi dám giết ta Đoan Mộc gia tộc đệ tử. Giao ra điểm tích lũy thiết bài. Ta có thể hướng gia tộc trưởng bối cầu tình. Giảm bớt tội lỗi của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoan Mộc Tuyệt cũng giống to. Đồng thời, từng đạo công kích hướng về Lục Minh công tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều cao thủ như vậy. Lục Minh căn bản không có khả năng ngạnh kháng. Hắn lại lần nữa vừa xài bước ra. Về phía trước chạy vội bảy trượng khoảng cách. Cái phương hướng này, đúng là biến dị áo giáp màu đen cự tích gục ở chỗ này phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh khoảng cách áo giáp màu đen cự tích. Chỉ có 10 trượng thao túng khoảng cách. Rồi sau đó Phương, Đoan Mộc Tuyệt, Ân Khải bọn người thành vây kín hướng tới. Hướng về Lục Minh bước đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ngươi trốn không thoát, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng cướp lấy điểm tích lũy thiết bài. Quả thực buồn cười, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ân Khải con mắt ánh sáng lóe ra nồng đậm sát cơ. Nếu như không phải Lục Minh, hắn đã bắt được điểm tích lũy thiết bài. Thoát cách nơi này rồi. Này năm nay tân nhân vương cơ bản cũng là hắn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều tan thành bong bóng ảnh. Hết thảy đều là vì Lục Minh. Hắn đối với Lục Minh quả thực hận thấu xương. Lục Minh, đem điểm tích lũy thiết bài giao cho ta. Ta có thể bảo vệ ngươi bất tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Ngọc kêu lên. Đồng thời, bọn họ không ngừng hướng Lục Minh tới gần. Lục Minh không ngừng lui về phía sau. Khoảng cách biến dị áo giáp màu đen cự tích chỉ có vài mét khoảng cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.